Vạn cổ ma tôn, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 283. Ồ ồ, đến rồi. Đến rồi, người này đáp lại một tiếng. Sau đó quay sang Lâm Tiêu và nói. Vậy thì người qua đây, đi theo bên cạnh ta. Lâm Tiêu gật đầu trả lời. Hai người đi tới bên cạnh một tiểu đội hành động. Nghe những cường giả bán bộ hoa đỉnh phân công nhiệm vụ. Tình hình hiện tại đối với loài người là cực kỳ tồi tệ. Trong đàn yêu thú khổng lồ, có 7 con bán bộ hóa đỉnh và hàng trăm con toàn đan cảnh. Về phần những con yêu thú có thực lực luân hải cảnh thì chúng ở khắp mọi nơi. Mà trong doanh trại của con người cũng chỉ có 4 vị cường giả bán bộ hóa đỉnh. Toàn đan cảnh tập hợp hồi lâu cũng chỉ có 23 vị. Một đội ngũ như vậy, nếu bình thường thì là một thế lực đáng sợ. Nhưng trước bầy thú hùng mạnh này thì chẳng là gì cả. Có 2 cách để kết thúc bầy yêu thú này. Cách đầu tiên là tiêu diệt tất cả yêu thú cấp cao. Cách thứ hai là giết 2/3 số lượng yêu thú và buộc chúng phải rút lui. Có vẻ như cách đầu tiên dễ dàng và đơn giản hơn. Nhưng phải biết rằng IQ của yêu thú cấp cao không thấp hơn loài người. Tất cả bọn chúng đang trốn ở trung tâm của bầy thú. Để cho bia đỡ đạn mở đường trước. Chết thì chết. Dãy núi yêu thú trước giờ chưa từng thiếu yêu thú, cho nên trong tình huống chỉ có 4 cường giả bán bộ hóa đỉnh muốn giết chết những yêu thú cấp cao. Này là điều cực kỳ khó khăn. 2 phút sau, tiểu đội hành động tinh anh đặc biệt của Thành Thiên Nguyên đã xuất phát. Đây là hy vọng duy nhất cho Thành Thiên Nguyên. Nếu bọn họ không thể ngăn chặn bầy thú trong một khoảng thời gian thì Thành Thiên Nguyên sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Còn chạy thì sao? Trong trường hợp thực lực tương đồng, 2 chân có thể chạy thắng 4 chân không? Mà bây giờ thực lực lại không tương đương. Thực lực bình quân của bầy thú cao hơn nhiều so với người ở Thành Thiên Nguyên. Trong tiểu đội tinh anh đặc biệt này có tổng cộng 28 người. 4 nửa bán bộ hóa đỉnh, 23 toàn đan cảnh và 1 luân hải cảnh. Nhiệm vụ rất rõ ràng, chính là ngăn chặn, cố gắng để thử một số cách để kìm hãm bầy thú. Đương nhiên nếu có thể giết thì giết. Tốc độ của tiểu đội tinh anh đặc biệt rất nhanh. Sau mười mấy nhịp thở, 2 bên va chạm với nhau. Mặc dù khác biệt đội hình rất lớn, nó giống như con kiến đụng phải con voi. Nhưng 4 cường giả bán bộ hóa đỉnh mỗi người đều phóng đi nhất ký xúc lực thần thông. Biển kiếm, đao quang bay vút đi. Yêu thú bị chặt thành từng mảnh. Làn sóng yêu thú nhất thời dừng lại. Lâm Tiêu lão đệ, ngươi phải theo sát ta. Tiếp theo chắc chắn phải liều mạng rồi. Sau khi cường giả toàn đan cảnh dặn dò một câu thì thi triển đao pháp quét về phía xung quanh yêu thú. Được, Trần lão ca, đừng lo lắng cho ta. Ngươi chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được rồi. Lâm Tiêu trả lời rồi cũng vung kiếm lên giết những con yêu thú quanh mình. Trận chiến hết sức căng thẳng. Các thành viên của đội tinh anh đặc biệt nhanh chóng bị những con yêu thú bao vây. Cách chương